Chương 78, Đệ Tam Giải Cả. Dô dô dạ củ mỏ trước mắt là một vị da re ngăm đen dâu quai nón đại hán, tóc có chút sáng trắng, dưới hàm dâu quai hàm bởi vì trước di động với tốc độ cao còn hơi lay động, tinh thông ở trần, phàm là mắt trần có thể thấy thân thể bộ phận, bắp thịt tất cả đều bản căn câu kết, dường như toàn thân tinh lực đều muốn nổ tung đến. Lộ ra tinh thông xích hữu thang trên một tia chớp trạng vết tích để vốn là tướng mạo huy nghiêm đại hán càng là tăng thêm mấy phần hung hãn khí, mà nơi vai phải xăm lên một cái to lớn sấm sét tự càng là biểu lộ ra ra thân phận của hắn đệ tam giải cả. Làm sao sẽ gặp được người chủ nhân này? Dô dô dạ củ mỏ trong lòng có chút phiền muộn, theo lẽ thường tới nói vân lôi hạp bực này hẻo lánh khu vực có rất ít nỉ dạ qua lại. Mà đệ tam giới cả dĩ nhiên sẽ một mình đuổi đánh xâm lấn vân nhận thôn nỉ dạ cũng là chuyện lạ một cái, còn lại nỉ dạ tiểu đội đều đê ưu đã trả trong thôn xóm, mà đệ tam giới cả lại vẫn kiên nhẫn truy kích kẻ địch. Hắn không phải nhân ở văn phòng chờ lâu muốn hoạt động hạ xuống gân cốt đi. Dô dô dạ cù mò thầm nghĩ đến. Đối với giới cả hình dung từ có rất nhiều, dũng mãnh, cứng, rắn, quả quyết, uy nghiêm, lô mãng, táo bạo, thậm chí là có chút tự đại ngông cuồng. Nhưng những này từ ngữ nếu như tổng hợp lên nhưng cũng có thể hội tụ thành một cái khác từ ngữ, chính là khác loại thậm chí là có chút kỳ quái đại nhận thôn bên trong ảnh đại thể là bụng dạ cực sâu tâm trí cực cao nhân vật, thực lực của bọn họ làm trong thôn hàng đầu là không giả, nhưng ở trong thôn QNZ không phải là không thể đủ tìm tơ y chống lại. Người, cái gọi là ảnh, nhất định là văn võ song toàn, vừa có thể tiền tuyến giết địch, có thể đùa bỡn thủ đoạn chính trị nhân vật lợi hại. Nhưng giới cả cũng không phải như vậy. Này ngược lại không phải nói giới cả không tinh thông thủ đoạn chính trị, chỉ là cái mãng phu, mà là giới cả khí chất cùng với những cái khác ảnh rất khác nhau. Ở đối mặt kẻ địch lúc thì, giới cả ngược lại không giống như là một cái lãnh tụ, kích động tính cách cũng như là dân gian hảo hán hoặc là giang hồ đại ca. Một khi một lời bất hòa hoặc ngẫu nhiên gặp vấn đề khó liền một bộ mài đao soàn soạt dáng vẻ. Chẳng qua, điều này cũng phù hợp vân nhẫn thôn vũ đầu phái phong cách. Liên như lần này truy kích kẻ xâm lấn giống như vậy, vốn là vân nhận thôn đã phát động rồi mười mấy tiểu đội gần trăm tên nì dạ hộ tống giải cả, nhưng ở truy kích sau một thời gian ngắn, liền bị đệ tam giải cả niện trở về thôn đi, mà hắn nhưng là một đường điên cuồng đuổi theo, đồ ý xa tờ đến này hẻo lánh vân lôi hạp bên trong. Ở rô rô giả củ mỏ sử dụng quái lạ bất đắc dĩ ánh mắt đánh giá đệ tam giải cả lúc thì, giải cả cũng tương tự ở cẩn thận quan sát rô rô giả củ mỏ. Nhìn thấy mang tính tiêu chí biểu trường bán mặt điệp mặt, giải cả dẫn theo mở miệng trước, ngươi là nhận giới thịnh truyền ám ảnh lũ điệp rổ rổ giả củ mò lúc này mỉm cười đáp, không nghĩ tới đường đường giải cả dĩ nhiên biết danh hiệu của ta, thực sự là vinh hạnh cực kỳ. Hai năm trước, ngươi đem ta thiếp thân ạ bù đánh thành trọng thương, giết chết ta ba vị tinh anh thượng nhẫn, hai năm lại đem ta phái ra ám sát người tiểu đội không giữ lại ai đưa vào hoàng tuyển, ta có thể nào không nhớ rõ. Đệ tam giật cả mặt không hề cảm xúc nói rằng, giọng nói như chuông đồng, trong đó mang theo một tia vẻ phẫn hận. Nếu thật sự tính ra, ta cũng không có giết bọn họ, nếu không là ngươi phái đi bọn họ, những nỉ giả kia cu nở dê không tiếp khách chết đất khách, xét đến cùng, giết chết bọn họ hung thủ là ngươi. Dô dô giả củ mỏ không quan tâm chút nào đệ tam giật cả trong giọng nói sự phẫn nộ, ngôn ngữ sắc bén. Đệ tam giật cả hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cực kỳ tức giận, thản nhiên nói. Ta trước liền hoài nghi ngươi ám ảnh lũ điệp cùng cổ nổ hạ thôn có liên hệ, dù sao bốn đại nhận thôn đều phái ám sát đội ngũ, chỉ có không có cổ nổ hạ thôn, mà ngươi cu nở dê xưa nay không đặt chân cổ nổ hạ thôn, này không thể không làm ta khả nghi, nhưng ngày hôm nay, ta có thể chắc chắn ngươi cùng cổ nổ hạ nhất định có ngàn vạn tia quan hệ. Dô dô dạ cù mò nhàn nhạt đến, tùy ngươi vậy, nếu như không có chuyện gì, ta đi trước. Dô dô giả củ mỏ lời nói mặc dù ngạng lớn, nhưng trong lòng là thật không muốn cùng đệ tam giới cả chiến đấu, dù sao trước to lớn nổ tung cùng gào thét cự gió vẫn rõ ràng trước mắt, đệ tam giới cả thực lực sâu không lường được, dô dô giả củ mỏ không cần thiết xúc cái này rủi ro. Nhưng đệ tam giới cả khoát tay chặn lại, đem dô dô giả củ mỏ ngăn lại, tiện đà nói, người đến vân nhận thôn mục đích là cái gì đi ngang qua. Dô dô giả củ mỏ nhún vai một cái. Ngươi cho rằng ta có tin hay không đệ tam giới cả đột nhiên phóng thích khí thế mạnh mẽ, rồ rồ giả củ mỏ nhất thời cảm thấy cùng nhau sóng khí xông tới mặt, như sóng biển sôi trào mãnh liệt, chu vi càng là cuồng phong gào thét, mặt đất bị phân tan ở trả cờ giả ép xuất đạo vết nước, vẫn kéo dài tới rồ rồ giả củ mỏ dưới chân. Rồ rồ giả củ mỏ đem thân thể run lên hạ xuống, tương tự thả ra khí thế mạnh mẽ, đem đệ tam giả cả đối với hắn áp lực toàn bộ trung hòa, hai người khí thế lẫn nhau chống lại, đem không khí ma sát phát sinh bùm bùm bé nhỏ tiếng nổ đùng đoàng. Nhìn thấy đối phương dĩ nhiên chống lại rồi khí thế của chính mình, đệ tam giả cả trong lòng nghiêm nghị mấy phần, đem khí thế lần thứ hai kéo lên một tiết, vang, mạnh mẽ sức gió tiếng vang lên. Nương theo mãnh liệt cuồng phong trực tiếp ép hướng về rồ rồ giả cụ mò. Đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ xuống rồ rồ giả cụ mò lui về phía sau một bước, nhưng tiếp theo hai mắt ngưng lại, khắp toàn thân lần thứ hai tỏa ra khí thế mạnh mẽ, rồ rồ giả cụ mò khí thế liên tục tăng lên. Với anh, lại là song phương khí thế chạm vào nhau lúc sản sinh tiếng nổ vang rền, khí thế chạm vào nhau bên dưới hai người chu vi dĩ nhiên bay lên cùng nhau to lớn luồng khí xoáy. Từng đạo loa y nho long quyển xuất hiện bên mình hai người, liền ngay cả đa y đi a đều có chút hơi rung động, từng đạo vết rách lấy chân của hai người hạ xuống làm trung tâm hướng bốn phía mở rộng ra. Hai người liền như vậy không nhúc nhích, nhưng mặt đất cũng đã dạn nước không thể tả, khí thế sản sinh cuồng phong thì lại đem trên mặt đất đá vụn hết mức cuốn lên xoay quanh ở không trung, không khí nổi lên tầng tầng gơ nở so nở dê, hai người bàng như nà mờ ơ nóng rực sóng lửa bên trong. Như ẩn như hiện. Giang có mấy phút, hai người đồng thời đem khí thế chậm lại, mặt đất chấn động, chu vi luồng khí xoáy, mãnh liệt sức gió trong nháy mắt toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, di động trên không trung đá vụn trong nháy mắt mất đi chống đỡ sức mạnh, rơi xuống ở phát sinh tiếng vang nặng nề. Tiểu quỷ này quả nhiên thật sự có tài. Đệ tam giật cả trong lòng thầm than, tuy rằng trước cùng cường địch truy đuổi bán túc để hắn tiêu hao không ít, nhưng dù vậy, có thể chịu nổi khí thế của hắn QNZ cực kỳ không dễ, chí ít Vân Nhận thôn bên trong không mấy người có thể làm được. Rất mạnh, cùng cường địch gác chiến qua đi còn có thể có như vậy khí thế. Rồ rồ giả cú mò QNZ âm thầm hoảng sợ. Lúc này, sáng sớm ánh mặt trời đã theo phía chân trời bay lên, nhu hòa ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào vân lôi hạp bên trong, chiếc bên hồ nước sóng nước lấp loáng, trong cốc nham nắng sớm chiếu rọi. Nhưng giờ khả cờ na y ai cũng không có thưởng thức này sáng sớm mỹ cảnh. Rồ rồ giả cụ mò bước lên một bước, cất cao giọng nói, ngươi không thể thả ta qua. Đệ tam giật ca nắm chặt song quyền, ý nghĩa không cần nói cũng biết, ngươi nói xem vậy ta liền xông qua. Rồ rồ giả cụ mò cao giọng nói rằng, bây giờ trước mặt chỉ có đệ tam giật ca một người. Rồ rồ giả cụ mò tin tưởng đối phương trải qua bán túc các chiến, dù cho không thể được thắng cũng có thể tìm tơ y cơ hội bỏ chạy. Đệ tam giật cả lạnh rên một tiếng, phảng phất hồng trung âm thanh lần thứ hai vang lên, tiểu bối, còn chưa tới phiên ngươi đối với ta cơ tay múa chân. Giữa hai người bầu không khí lần thứ hai trở nên vô cùng trầm trọng, không khí chung quanh lưu động đều bị tức thế thu hút dừng lại, rồ rồ giả củ mỏ cũng biết trận chiến này không thể tránh khỏi, hệ xét trả cờ dạ vận chuyển toàn thân, dĩ nhiên sử dụng thuộc tính xét áp xúc luyện thể pháp. Xem thấy trên người đối phương chợt lóe lên hồ quang. Đệ tam giật cả trong mắt phóng ra nóng rực ánh sáng, chính là ạ ấy gì trong tình báo cung cấp cùng Vân Nhẫn bí thuật tuyệt nhiên không giống luyện thể phương thức. Nhất định phải đem đối phương bắt trở lại. Đệ tam giật cả thầm nghĩ, đồng thời khí thế kéo lên, dĩ nhiên sử dụng Vân Nhẫn bí thuật.